Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, buồn bực Toreka. Từ ma pháp sư công hội trở về Smith Lâm và Festa thương lượng xong đưa chứng cuốn sự việc. Trong lòng cũng yên tâm xuống, còn dư lại chính là chờ mô bản hoàn thành nhiệm vụ gợi ý. Trở lại trong tiệm Smith Lâm không nhìn thấy Eileen và Isera. Bất quá, hắn không có bất trắc. Cái này hai đứa nhỏ khẳng định tại đối diện Mina nơi đó chơi. Thật sự là không có biện pháp à. Lagna và Lena ứng đối tới mua đồ khách hàng. Vậy coi là chuyện các ti kỳ trước. Hơn nữa mới trưng bày chứng cuốn mua cũng không tệ. Từ sáng sớm đến giờ mới ngưng. Bán rồi mười mấy hộp chứng cuốn. Bán nhiều nhất chính là nguyên vị và trái cây vị. Lena, chứng cuốn bán như thế nào à? Lena cười hì hì, nhìn như tâm tình thật không tệ. Tiệm trưởng, chứng cuốn bán còn có thể. Đến bây giờ đã bán đi mười mấy hộp liền, cái này làm cho hắn rất kinh ngạc. Cái này mới qua không tới 2 tiếng à? Liền bán rồi mười mấy hộp. Xem ra sản phẩm mới uy lực thật rất lớn à? Rất tốt. Tiếp tục cố gắng đi, Smith Lâm khích lệ một fan Lena. Sau đó trở lại trên ghế nằm đi nghỉ. Dẫu sao cái này 2 ngày vì chứng cuốn sự việc cũng vội vàng không thể tách rời ra. Mà ở Carillon ma pháp sư công hội tiếp nhận trao đổi Kuru và những thứ khác, 2 người cũng là ở chỗ này học tập xong hết rồi. Ngày hôm nay, bọn họ phải trở về thành Yavis. Nhắc tới, hắn sao còn có chút bỏ không được nơi này bằng hữu. Chung sống thời gian lâu như vậy, cũng có tình cảm, trong đó, và Kuru quan hệ tốt nhất vẫn là một cái kêu là Khắc Lạc ma pháp sư. Cũng là một người mới vừa gia nhập ma pháp sư công hội không lâu người mới. Nhưng là hắn gia nhập ma pháp sư công hội ít nhất có 1 năm. Coi như là Kuru tiền bối, không bất quá. Bọn họ chung đụng ngược lại là rất hòa hợp, không có gì quá lớn khác nhau. Kuru, nghe nói ngươi ngày hôm nay phải về thành Yavis. Khắc Lạc có chút thương cảm hỏi ra cái vấn đề này. Kuru gật đầu một cái, tâm tình cũng không được khá lắm. Đúng vậy, ta phải đi về, không quá ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Ngươi nhưng mà bạn tốt của ta. Kuru mỉm cười vỗ Khắc Lạc bả vai. Khắc Lạc cũng là vỗ Kuru bả vai. 2 người đều nở nụ cười. Lúc này, Hope đi tới 2 người bọn họ bên người. Đối với Kuru dặn dò đứng lên. Kuru, ta thật sự là rất hy vọng có thể tiếp tục dạy ngươi. Thật sự là thật đáng tiếc à, Hope lão sư. Thật sự là cảm ơn ngài dạy ta ma pháp. Kuru thật chuyện rất cảm kích Hope có thể không để lại dư. Lực giáo sư hắn học tập ma pháp, ở hắn mới vừa lúc đến nơi này, không có người nào nguyện ý dạy hắn, đồng bọn của hắn bởi vì là thiên phú tương đối khá. Còn lại các ma pháp sư cũng sẽ đoạt dạy, chỉ còn sót lẻ loi Kuru không có ma pháp sư tới dạy hắn. Vậy chính là cái này thời điểm, hắn đụng phải Hope, 2 người cũng coi là trùng hợp gặp nhau, trở thành thầy trò quan hệ. Ở Kuru thành tựu trao đổi ma pháp sư học tập trong khoảng thời gian này. Hope một mực đang dạy hắn ma pháp. Có chỗ không hiểu Hope vậy sẽ kiên nhẫn giải đáp cho hắn. Có lúc vậy sẽ chiếu cố Kuru. Cho hắn một ít ma pháp tư liệu. Để cho hắn học tập. Nói tóm lại, Kuru đối với Hope vẫn là rất tôn kính. Không cần như thế thương tâm. Đúng rồi. Tiệm trường hẳn ở thành Yavis trong cửa hàng đi, Hope đột nhiên hỏi tới Smith Lâm. Kuru cũng là sững sốt một chút, phản ứng lại sau đó, lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng tiệm trường có phải hay không ở trong tiệm. Hắn có lúc xảy ra đi thời gian rất lâu, như vậy. Vậy coi như, nhớ thường xuyên đến xem ta là được, nhớ cho ta mang rượu tới. Hope có một cái yêu thích chính là uống rượu. Cho nên nói Kuru mỗi lần có chuyện tìm Hope cũng sẽ cho Hope mua một ít rượu. Nửa giờ sau đó, Kuru và hắn hai cái đồng bạn đi thành Yavis quay trở về. Mà lúc này Anva đã từ rừng ách vận bên trong đi ra. Hắn ở đâu bên tìm được đầu mối quá nhiều, cũng biết lại có một khối mảnh vỡ bị người thần bí nhân cho lấy được. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Hắn cần trước phải tìm được Dieter bọn họ, cho nên dùng ma pháp chim bồ câu thông báo Dieter bọn họ tới rừng tự nhiên tìm hắn. Anva theo cấm khu bên bờ vừa mới đến gần rừng tự nhiên biên giới vùng liền nghe được một cái ngông cuồng thanh âm đang gọi hắn. Bên kia ma pháp sư, người đứng lại cho ta. Giọng điệu này rất không khách khí, để cho Anva rất tức giận lửa. Bất quá không có làm rõ ràng đây là chuyện gì trước, hắn là sẽ không tự tiện công kích người khác. Làm hắn thấy kêu người hắn thời điểm sững sốt một chút. Người này là ai à? Người này dĩ nhiên chính là Toreka. Từ bị Prosida đùa bỡn liền sau đó, tâm tình thật không tốt, vừa đi vừa buồn rầu. Kết quả liền đi tới đến gần rừng tự nhiên biên giới nơi này. Sau đó lại đụng phải đang vội vàng đi bộ Anva. Làm hắn thấy Anva trên người ma pháp bào thời điểm, tâm tình thì càng thêm không xong. Cho nên thì có cục diện bây giờ. Nghe cho kỹ, bản đại gia là hải tặc Toreka. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn ma pháp sư, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Anva thật là có điểm ngẩn ra. Hải tặc, có ý gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vẫn là lần nữa hỏi một lần. Toreka rất không nhịn được trả lời một câu. Hải tặc, ta là hải tặc Toreka. Bổn thuyền dài chừng là con tàu ma thuyền trưởng. Anva tựa hồ là nhớ tới cái gì, có chút kinh ngạc hỏi lên, ngươi không phải bị phong ấn sao? Đám kia đáng chết ma pháp sư gạt ta đến một chỗ đem ta phong ấn đứng lên. May gặp phải thằng ngốc này thả ta đi ra. Nghe đến chỗ này, Anva rõ ràng, nguyên lai người này bia đá Toreka cho phụ thân, xem ra lần này được ra tay, còn không có cùng Toreka muốn động thủ dạy bảo Anva. Một cái cầm quyền trượng tóc xanh cô gái xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ ở giữa. Người phụ nữ này không phải người khác, chính là tinh linh nữ vương Evra. Anva là biết Evra, cho nên hướng nàng lễ phép hỏi thăm sức khỏe. Ngài khỏe, tinh linh nữ vương, ta là nhà thờ Anva giáo chủ, ngươi tốt. Anva giáo chủ, không biết các ngươi giáo hoàng thế nào? Evra và nhà thờ giáo hoàng vậy rất quen, cho nên trực tiếp hỏi lên. Giáo hoàng cũng không tệ lắm. Cảm ơn sự quan tâm của ngài liền, ngay tại Evra và Anva tán gẫu thời điểm. Bị lơ là Toreka bộc phát nổi giận, lại dám làm hắn không tồn tại. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Đáng chết ma pháp sư, Toreka trực tiếp cầm đao hướng Anva liền công kích tới đây. Mà Evra chính là diễn cảm có chút không vui, tới trực tiếp quơ múa một chút quyền trượng, mấy cây dây leo trực tiếp đem Toreka bó trói lại, ném ra ngoài 7 đến 8 mét xa. Lúc này Anva đối với Evra nói ra hắn lần này tới mục đích, vậy hy vọng có thể đạt được Evra trợ giúp, dẫu sao đây cũng là quan hệ đến Nót Đại Lục toàn thể an nguy vấn đề. Evra không nghĩ tới lại có thể sẽ có người muốn mở ra vậy tà ác cửa ác ma. Điều này không khỏi làm cho nàng coi trọng. Một khi cửa ác ma mở, Nót Đại Lục cũng sẽ bị hắc ám bao trùm. Vô số cấp thấp ác ma, còn có mạnh mẽ ngạch cấp lãnh chúa ác ma cũng sẽ thông qua cửa ác ma truyền đưa tới. Anva giáo chủ, người yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi tìm được người thần bí nhân. Dẫu sao chúng ta tộc tinh linh cũng phải ở cái đại lục này sinh tồn, chỉ như vậy. Anva và Evra đạt thành hiệp nghị. Qua mười mấy phút sau đó, Dieter bọn họ đến nơi này. Anva mang bọn họ đi theo Evra đi tinh linh cung điện thương nghị đi. Còn như Toreka lúc này nhưng là ở một cái địa phương nào đó buồn rầu đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.